Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 7, 7, 3 cách vượt cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện vượt qua. 1. Cấp độ SSS. Điều tra sự thật về những gì đã xảy ra ở nhà. Lấy được lòng tin của những nhân vật chủ chốt trong phó bản và để họ dẫn ngươi đến vùng an toàn. 2. Cấp độ S. Lấy thông tin vùng an toàn và tự mình trốn thoát đến vùng an toàn. 3. Cấp A. Sống sót trong nhà trong 30 ngày. Khi nhìn thấy những lời này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều sửng sốt. Tin tức quan trọng như vậy mà lại để ở trong phòng bếp. Chu Bạch, đây là người ngốc có ngốc phúc sao? Mèo mù đụng phải cá rán à, ta không tin. Chẳng lẽ Chu Bạch thật dựa vào suy luận biết phòng bếp có thể tiến vào hả? Thấy cảnh tượng này các chuyên gia đều trầm mặc. Bởi vì nhiều chuyên gia như vậy tụ tập lại không thể suy ra được điều gì. Chu Bạch lại suy luận ra được. Làm thế quái nào mà hắn lại suy luận ra được điều đó? Sứ Kangaroo đã chứng minh rằng việc vào bếp quả thực rất nguy hiểm. Sự khác biệt, đúng rồi, là người mẹ. Khi Henry đi vào, người mẹ cũng ở bên cạnh. Nhưng khi Chu Bạch đi vào thì người mẹ không có ở đó. Đây nhất định là nguyên nhân rồi. Những mật vụ ngầm khác ẩn nấp trong phòng phát sóng trực tiếp của Đại Hạ Quốc nhìn thấy Chu Bạch đã tìm được tin tức then chốt để thông quan. Liền vội vàng quay về báo cáo. Kết quả là nhiều quốc gia đã sử dụng cơ hội nhắc nhở thứ hai của mình. Chu Bạch bưng cho mình một bát cơm. Sau đó ngồi vào bàn ăn vui vẻ ăn uống. Vì sao Chu Bạch dám vào bếp? Bởi vì hắn suy luận có kẽ hở ở điều 3 của quy tắc B. Điểm mấu chốt nằm ở điều vợ nói tối qua. Tối qua khi vợ mang chè cho hắn, cô ấy nói với hắn là cô đã nấu canh. Khi đó, mọi người đều tập trung vào chén chè. Không ai để ý đến vấn đề này. Nếu bếp là của mẹ thì vợ không có cơ hội sử dụng bếp. Vậy thông tin này sai. Hoặc sai một phần. Đằng sau mỗi thông tin sai lệch đều có mục đích cố hữu của nó. Hầu hết các thông tin sai lệch đều nhằm mục đích dẫn bạn đến cái chết. Nhưng tin tức này rõ ràng là không chính xác. Nếu tin tức không cho vào bếp thì rất có thể trong bếp có thứ gì đó mà nó không muốn bạn nhìn thấy. Vì nó không muốn bạn vào bếp nên bạn không được vào bếp. Chu Bạch đứt một thìa cơm cho vào miệng. Nhìn về phía phòng khách. Bố đứng dậy khỏi ghế sofa. Thay đổi tư thế ngồi vào bàn ăn. Đối diện Chu Bạch, ông ta chống cằm mỉm cười với Chu Bạch. Những nếp nhăn và vết nứt trên khuôn mặt gầy guộc. Hình ảnh trở nên quỷ dị nhất có thể. Ông ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn Chu Bạch. Dù đang là ban ngày nhưng nhiều khán giả xem truyền hình trực tiếp vẫn cảm thấy ớn lạnh. Chu Bạch giả vờ bình tĩnh. Tiếp tục ăn. Trong góc, con chó đen vẫn nằm đó. Nếu không phải lúc nó thở có thể thấy bụng nó phập phồng. Chu Bạch hẳn sẽ nghi ngờ nó đã chết rồi. Bát ăn cho chó bên cạnh chứa đầy thức ăn cho chó nhưng nó không hề có hứng thú. Nó chỉ cúi đầu và thu mình vào góc. Dù gầy trơ xương nhưng nó vẫn không chịu ăn. Chu Bạch suy nghĩ một chút. Từ trong bếp lấy ra một cái đờ ĩa. Dọn một ít cơm rồi đổ một ít lên hai đờ ĩa trước mặt. Sau đó hắn đặt chiếc đờ ĩa trước mặt con chó đen. Động tác của con chó đen có chút chậm chạp. Khó khăn đến gần, ngửi đồ ăn trên đờ ĩa rồi ăn một miếng lớn. Chu Bạch lui trở về, lại ngồi xuống bàn và tiếp tục ăn. Mặc kệ người bố đang ngồi đối diện, đắm mình vào việc ăn uống. Bố nhìn Chu Bạch một lúc, có lẽ cảm thấy nhàm chán nên ngồi lại trên ghế sofa. Vì vậy trong nhà chỉ còn lại một người và một con chó. Tất cả đều im lặng ăn đồ ăn trước mặt. Cảnh tượng này, trong thế giới quỷ dị này, ấm áp không thể giải thích được. Sau khi con chó đen ăn xong, nó dường như cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực. Nó vẫy đuôi đi tới bên cạnh Chu Bạch, cắn quần Chu Bạch và kéo hắn nhiều lần. Thấy không thể kéo thêm nữa, nó chạy đến trước mặt hắn như muốn đưa Chu Bạch đi đâu đó. Chu Bạch mặc dù bối rối nhưng vẫn đi theo. Chó đen dẫn Chu Bạch đến trước cửa phòng bố mẹ hắn. Chu Bạch dừng lại ở đó, lại do dự có nên đi vào hay không. Trong thế giới chuyện ma, Nếu ngẫu nhiên bước vào một địa điểm nào đó thì rất có thể bạn sẽ chết ngay lập tức. Thấy Chu Bạch không đi vào, con chó đen cũng không kéo hắn nữa. Thay vào đó, nó lại tự mình chạy vào. Không lâu sau, thấy nó đem ra với một tờ giấy trong miệng. Chu Bạch nhận lấy sau, liền mở ra nhìn xem. Lại là quy tắc C, quy tắc C, 1. Ngươi cần đưa con chó đen của mình đến bệnh viện thú cưng vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày cho đến khi nó chuyển sang màu trắng. 2. Nếu nhận được cuộc gọi từ công ty của vợ, ngươi cần hỏi cuộc gọi đó đến từ bộ phận nào. Nếu bên kia trả lời là bộ phận nghiên cứu thì hãy cúp máy ngay. 3. Nếu có tiếng gõ cửa lớn đột ngột trong phòng chứa đồ, đừng mở. 4. Luôn chú ý đến cảm xúc của gia đình mình chính là chìa khóa để duy trì một gia đình hòa thuận. 5. Hãy cẩn thận với dì Vương bên cạnh. 6. Nếu mẹ đi chơi với dì Vương, khi mẹ về hãy đưa cho mẹ những viên thuốc màu xám trong ngăn kéo. 7. Khi vợ ngươi đi làm về mỗi ngày, hãy đưa cho cô ấy những viên thuốc màu trắng trong ngăn kéo. Cách chương.